Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, Kim Lăng hội kiến. Kim Trung hai huynh muội nói là làm liền làm, một chi do miền Nam người sống sót tạo thành tiểu đội thành lập, nhanh chóng hướng về chiến trường tiến đến, đầu lĩnh thì còn lại là do Kim Trung tự mình dẫn đầu. Hắc Phúc làm như trợ thủ của hắn, đối với Hắc Phúc năng lực Kim Trung cũng là cực kỳ tán thành. Kim Trung là lôi hệ dị năng giả, sự gia nhập của hắn ngược lại là đền bù thần tân ý không tại ghế trống. Hơn nữa Kim Trung lôi hệ nắm, làm thượng coi như là nhất đẳng hảo thủ. Hắc Phúc thân là võ giả, sức chiến đấu tuyệt đối cường hãn, càng lợi hại hơn chính là thân thể của hắn. Trước kia luyện qua Kim Trung cháo thiết bố sam, cái này sau khi giác tỉnh thật lớn cường hóa thân thể của hắn, lại để cho hắn kháng đả kích năng lực cực kỳ xuất chúng. Tại Nam Lý Thị cái kia đoạn hắc ám trong cuộc sống, Hắc Phúc thế nhưng mà làm ra rất lớn tác dụng, chi đội ngũ này gia nhập, không thể nghi ngờ lại để cho trận chiến đấu này đẩy mạnh bộ pháp biến thành nhanh vài phần. Đem làm một ngày luân chuyển nghỉ ngơi chiến đấu xuống, toàn bộ chiến trường đã đẩy mạnh đã đến cách Ung Thành căn cứ chưa đủ 2 cây số địa phương. Trên thực tế đến nơi đây toàn bộ chiến tuyến đã lần nữa về tới Ung Thành ngoài trụ sở thời điểm chiến đấu. Màn đêm chậm rãi rơi xuống, Kiều Vũ Thần lần nữa trở lại tạm thời nghỉ ngơi nơi trú quân thời điểm. Bọn hắn đã có thể quá gần chứng kiến giao long thú vương thân thể khổng lồ kia. Nhìn xem băng điêu sững sờ ngây người một hồi lâu, Kiều Vũ Thần mới rửa mặt một phen nằm ở trên phản nghỉ ngơi. Ý thức chậm rãi chìm vào hệ thống chính giữa. Đầu tiên Kiều Vũ Thần chú ý tự nhiên là nhiệm vụ vấn đề. Khi thấy dị thú cái kia một lan suốt 10 vạn con số lúc, hắn hay là thoáng kích động một phen. Dù sao nhiệm vụ này cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành cái này một bộ phận đã rất tốt. Kế tiếp hắn còn có chiến đấu muốn tiếp tục. Nghĩ tới đây, Kiều Vũ Thần bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Chậm rãi lại để cho chính mình trầm tĩnh lại. Bắt buộc chính mình tiến vào trong giấc ngủ. Cùng ngày màn lần nữa kéo ra thời điểm, Kiều Vũ Thần đã bước lên hắn mới đích hành trình. Về phần Ung Thành căn cứ, đã có trước khi Kiều Vũ Thần đánh rớt xuống trụ cột. Hôm nay phòng thủ mà nói là một điểm vấn đề đều không có. Tới gần Ung Thành căn cứ cùng Sở Nam Thành quanh thân cũng không có lục mang tinh trận tồn tại. Ngược lại là tại Nguyên Lai Sơn Thành phương hướng, đại lượng dị sinh vật một lần nữa bắt đầu tụ tập. Nhưng là không có giao long thú vương như vậy tồn tại đến dẫn đường. Chúng cũng không vừa ra tới liền hướng lấy Ung Thành phương hướng di động. Vật tư trụ cột, tăng thêm Kim Trung sự gia nhập của bọn hắn. Tại phòng thủ về phần, thậm chí còn có thể phản kích một chút. Kiều Vũ Thần ly khai Sở Nam Thành về sau, không có trực tiếp tiến về trước tỉnh Dương căn cứ. Hắn vốn là đi nằm Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ. Hai cái căn cứ đương ra thế nhưng mà rất lo lắng cho mình căn cứ an nguy. Cũng may dị chủng vương tựa hồ chỉ ý định chiếm cứ Thự Quang Chi Thành thì tốt rồi. Còn không có có hướng về quanh thân khuếch trương. Có lẽ đây cũng chỉ là ngắn ngủi. Dù sao tại Thự Quang Chi Thành ở bên trong còn có một nửa địa bàn là thuộc về Khang Quân Hộ Pháp. Người này có thể cùng Kiều Vũ Thần là đối thủ một mất một còn. Đem tình huống bên ngoài cùng hai cái trong căn cứ thủ vệ người nói một tiếng. Kiều Vũ Thần ngồi ở Vân Trung Hạc trên lưng thẳng đến Kim Lăng mà đi. Tại thành Kim Lăng bên ngoài, Kiều Vũ Thần theo Vân Trung Hạc trên lưng xuống, đi bộ tiến vào nội thành. Đem làm hắn cất bước tiến vào nội thành thời điểm cũng cảm giác được không đúng. Vốn là hoang vu thành Kim Lăng hôm nay lộ ra đặc biệt hoang vu. Trước kia đến thời điểm còn có thể chứng kiến không ít người ra vào. Có thể chứng kiến cỗ xe đi tới bước đi. Hôm nay Kiều Vũ Thần tiến vào nội thành lâu như vậy. cũng chỉ nhìn thấy người đi đường hai ba con. Về phần cỗ xe càng là không có nhìn thấy có một chiếc ra vào. Dư hội trưởng đang làm cái gì? Chẳng lẽ toàn bộ thành Kim Lăng mọi người bị điều đến tỉnh Dương căn cứ hả? Không đến mức làm lớn như vậy trận chiến a. Chấm ngoặc kép, mặc dù biết tỉnh Dương căn cứ chiến đấu không dễ dàng. Nhưng là Kiều Vũ Thần biết có đại liên minh tồn tại. Căn bản tựu không cần Kim Lăng thương hội điều động hết thảy mọi người tiến về trước. Nhưng là hiện tại nội thành tình huống hiển nhiên không phải như thế. Dưới chân bộ pháp không khỏi nhanh vài phần. Kiều huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Chấm ngoặc kép, thật vừa đúng lúc, Kiều Vũ Thần đi đến Kim Lăng thương hội cửa ra vào thời điểm. Trước mặt đụng phải Dư Tư. Dư hội trưởng, ngươi đây là muốn đi ra ngoài? Kiều Vũ Thần đánh cho cái bắt chuyện dò hỏi. Dư Tư đắng chát cười cười. Không có, vừa mới trở về, đang muốn đi an bài người điều động vật tư. Chứng kiến Dư Tư như thế biểu lộ, Kiều Vũ Thần cảm thấy có chút bất ổn. Hắn vội vàng dò hỏi, tỉnh Dương căn cứ giữ vững vị trí sao? Nghe được Kiều Vũ Thần hỏi thăm tỉnh Dương căn cứ, Dư Tư nguyên vốn là đắng chát biểu lộ lập tức suy sụp xuống dưới. Cười khổ nói, thật sự là xin lỗi Kiều huynh đệ ngươi rồi. Tỉnh Dương căn cứ lần nữa rơi vào tay giặc. Chấm ngoặc kép, đại liên minh không có thế lực phái người viện trợ. Kiều Vũ Thần kỳ quái hỏi. Dư Tư lắc đầu, nói, sắp xếp rồi, chỉ là không có dùng. Lần này hải thú số lượng quá mức khổng lồ. Hơn nữa trong đó còn có rất cường đại hải thú. Lần này không chỉ có đại liên minh không ít thế lực phái người viện trợ, mà ngay cả thập nhị quỷ mị đều có 3 vị đến đây trợ trận. Đáng tiếc a hát, chấm ngoặc kép, Dư Tư nhịn không được thở dài mà bắt đầu. Sự tình phát triển vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Vốn tưởng rằng liên hợp lại là có thể chiến thắng, kết cục lại cho mọi người một cái tát. Kiều Vũ Thần cũng không có ngờ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Hắn lần nữa nói ra, cái kia hôm nay tỉnh Dương căn cứ rơi vào tay giặc. Những cái kia hải thú đã đánh tới ở đâu hả? Còn có những thành thị khác rơi vào tay giặc sao? Dư Tư lần nữa lắc đầu, nói, thế thì không có, những cái kia hải thú chiếm lĩnh tỉnh Dương căn cứ về sau. Sẽ không có cái gì động tác. Chỉ là tỉnh Dương ngoài trụ sở nhiều hơn chút ít hải thú. Hải thú đại quân còn không có công hành hạ kế tiếp thành thị. Ta cái này đang muốn điều động vật tư đến mới phòng căn cứ. Chúng ta tại đâu đó làm mới đích phòng ngự tuyến. Kiều Vũ Thần mắt lộ ra vẻ suy tư. Sau một lát hắn mới mở miệng nói. Ta sẽ tiến về trước tỉnh Dương căn cứ phía sau. Các ngươi thành lập tốt phòng tuyến. Để ngừa có biến, Dư Tư sững sờ, vội vàng nói, muốn lướt qua tỉnh Dương căn cứ có thể không dễ dàng. Hôm nay tỉnh Dương căn cứ 4 phía đều là hải thú. Rất là nguy hiểm, chấm ngoặc kép, ta đều có biện pháp, Dư hội trưởng không cần lo lắng. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần mắt nhìn Dư Tư, vừa định nói cái gì đó, lời nói đến bên miệng lại thay đổi. Thự Quang Chi Thành rơi vào tay giặc rồi. Nếu là các ngươi cần vật tư khả dĩ tiến về trước sở Nam Thành, còn có thể phân phối ra một ít đến. Dư Tư dừng một chút, mới đắng chát nói, Thự Quang Chi Thành rơi vào tay giặc sao? Cái kia, Tinh Hải hắn, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần vốn muốn tránh đi tại nơi này chủ đề, lại không ngờ tới Dư Tư hay là nhấc lên. Tinh Hải hắn bị thụ bị thương, tánh mạng không ngại, chấm ngoặc kép, do dự một chút, Kiều Vũ Thần hay là nói ra, chỉ bất quá hắn không có đem toàn bộ tình huống cáo chi Dư Tư. Hắn thực sợ Dư Tư hội nhịn không được, mặc dù như vậy, Dư Tư thân thể hay là quơ, cũng may hắn hay là chống được, cố gắng lại để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, sắc mặt lập tức lộ ra tái nhợt. Thân là một cái phụ thân, nơi nào sẽ không lo lắng con của mình. Người không có việc gì là tốt rồi. chấm ngoặc kép, cho dù Dư Tư nói như vậy, Kiều Vũ Thần vẫn có thể đủ nhìn ra. Dư Tư rất lo lắng con của mình. Dư hội trưởng, nếu như ngươi thật sự lo lắng có thể đi xem hắn. Ta còn có chuyện trọng yếu, không có biện pháp trở về. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.